Phò mã khó lòng Mộ Dung Khanh Mặc. Chương 53, bà tới thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi từ trong điện ra, Vân Nhược Dư nhìn quanh bốn phía không thấy Tể Loan, mở miệng dò hỏi hai thị nữ bên cạnh, lúc trước phu quân có nói qua muốn đi đâu không? Lục Trúc cùng Ngân Điệp lắc lắc đầu, lão gia chưa từng nói qua, bọn nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Trong chùa miếu không thể lớn tiếng ồn ào, Vân Nhược Dư cũng không lớn tiếng gọi Tể Loan, chỉ có thể vừa đi vừa tìm kiếm, cuối cùng tìm được Tể Loan ở một góc. Phu quân, sao chàng lại chạy tới đây, làm ta phải đi tìm mãi. Cả người Tể Loan còn có chút hốt hoảng, hắn ở góc tường bị bắt nghe hết mọi chuyện, cả người còn có chút tê dại, không chỉ bởi vì đứng sau góc tường nghe người ta nói chuyện là không có đạo đức, mà nội dung nghe được cũng làm người có chút bất đắc dĩ. Hắn không biết thì ra sẽ có nhiều người tới đây cầu tự đến mức này, trong đó không thiếu những phụ nhân nghĩ là vấn đề của nam tử, nhưng thế nhân chỉ biết quay sang trách móc nữ tử. Ta tùy tiện ra ngoài một chút, chùa này đều là khách nữ tới dâng hương, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Vân Nhược Dư thắp hương, tâm tình lúc này đã tốt hơn, dĩ nhiên sẽ không hỏi nhiều, nắm tay Tể Loan cùng hắn hồi phủ. Trong phủ tướng quân bây giờ người hầu đều là từ phủ công chúa và trấn Bắc hầu phủ đưa tới đây, vốn dĩ cũng không phù hợp với quy củ, nhưng tâm tình trưởng công chúa và nhị công chúa, còn có Nguyễn Thị đều giống nhau. Ai cũng không muốn lùi bước, liền ngồi xuống thương lượng sắp xếp tôi tớ như thế nào mới tốt. Ba người ma ma bên cạnh các nàng liếc mắt nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói thêm gì. Buổi sáng Vân Nhược Dư dậy quá sớm, lúc này vô cùng mệt mỏi, trên xe ngựa dựa vào vai Tể Loan ngủ, Tể Loan cũng thuận tiện lấy một tấm thảm đắp lên người Vân Nhược Dư. Đối với dáng vẻ Vân Nhược Dư ngủ không quy củ, cứ thỉnh thoảng lại cọ loạn trên người hắn, Tể Loan đã có thể không để ý đến, bây giờ chuyện làm hắn đau đầu chính là chuyện Quan Âm Tống Tử. Thanh Liên Tự ở ngoài thành, xe ngựa lung lay hồi lâu mới về đến tướng quân phủ. Vân Nhược Dư đang ngủ ngon, Tể Loan cũng không muốn đánh thức nàng, liền trực tiếp ôm nàng từ trên xe ngựa xuống. Bây giờ nàng đang ở chính viện, Tể Loan có muốn tị hiềm cũng không tránh được gì. Nhân cơ hội Vân Nhược Dư đi ngủ, hắn gọi Lộc Trúc và Ngân Điệp tới hỏi tình hình. Hai thị nữ dĩ nhiên biết gì nói đó, chẳng qua chuyện này bản thân hai nàng cũng không rõ ràng. Nội tình biết không nhiều. Trước khi công chúa chưa nói ra thì các nàng nghĩ muốn nát óc cũng không ra. Tể Loan nghe tới đây, xem như đại khái hiểu được, nhà chồng phú quý, nhà mẹ đẻ thanh quý, phú thương kim lăng, con nối dõi gian nan. Chuyện này rốt cuộc sao lại gian nan, hắn đang yên đang lành sao lại nghĩ đến chuyện có hài tử làm gì. Hôm qua có mời thái y tới đây không? Hồi tướng quân, chúng ta vốn định nói với công chúa mời đại phu tới đây bắt mạch. Hôm qua nàng vừa thấy đã nói không cần. Lục Trúc có chút bất đắc dĩ, nhưng những cái cớ có thể nghĩ ra các nàng đều đã nghĩ hết, chỉ là không biết công chúa thế nào. Tể Loan gật đầu, ý bảo Lục Trúc và Ngân Điệp rời đi. Bây giờ không chỉ đau đầu làm sao để đánh mất ý niệm của Vân Nhược Dư, càng đau đầu làm sao để mời thái y tới xem qua cho nàng. Trong thư phòng còn rất nhiều sách, không chỉ có sách cổ Hàn Lâm Viện, còn có quân báo trong quân đưa tới. Tuận đế thấy thương thế Tể Loan có chuyển biến tốt đẹp, liền đem rất nhiều quân vụ giao cho Tể Loan xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cho hắn có muốn lười biếng cũng không được. Tể Loan thật sự cũng hiểu được đợi thương thế của mình khỏi hẳn, đại khái sẽ phải trở về biên quan. Tuy nói biên cảnh có các tướng sĩ cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng hắn rời khỏi quân binh lâu ngày khó tránh khỏi nhân tâm tan rã. Nhưng Vân Nhược Dư bên này. Lúc trước Tể Loan nghe mẫu thân nói tới bệ hạ và hoàng hậu có ý để hai người bọn họ thành thân, Tể Loan không phản đối, chỉ là này hôn sự căn bản không có cách nào xử lý tốt. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ linh tinh, Lục Trúc tới đây bẩm báo nói là Vân Nhược Dư đã tỉnh, đang tìm hắn. Tể Loan hồi phục lại tinh thần, đi về phía chính viện, vừa vào cửa liền thấy Vân Nhược Dư ngồi trên giường phát ngốc, tay còn theo bản năng sờ bụng mình. Từ thế này làm sao Tể Loan nhớ tới một màn nhìn thấy ở Thanh Liên Tự hôm nay. Hắn muốn đi vào bên trong, theo bản năng liền dừng lại. Vân Nhược Dư nhìn thấy hắn tới đây, thu lại biểu tình mất mát trên mặt, nở nụ cười. Phu quân, tỉnh rồi sao? Tể Loan tự nhiên ngồi bên cạnh Vân Nhược Dư, bắt đầu nghiêm trang lừa dối. Ta nhìn thấy dáng vẻ nàng gần đây không tốt, có muốn mời đại phu tới đây nhìn một chút hay không? Vân Nhược Dư vừa nghe lời này trực tiếp lắc đầu, chuyện nàng không muốn nhất chính là xem đại phu. Nhất định là do chàng nhìn lầm, tại sao tinh thần ta lại không tốt chứ? Ta suốt ngày không ngủ thì cũng là chơi, đại khái là vì hôm nay muốn đi thắp hương, cho nên mới mệt mỏi, chàng không cần phải lo lắng. Nàng thật sự không muốn xem đại phu, đặc biệt là uống thuốc, kim châm càng là chuyện Vân Nhược Dư ghét nhất, đều là những chuyện nàng ghét từ tận đáy lòng. Chỉ là ta còn có chút không yên tâm, không bằng mời đại phu tới đây nhìn qua, ta mới có thể cảm thấy yên lòng. Tề Loan trấn an nhìn Vân Nhược Dư, bày ra bộ dạng một trượng phu quan tâm thê tử vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù Vân Nhược Dư không nguyện ý, cũng đành phải đồng ý, cũng xem như là an ủi phu quân. Tề Loan liền gọi Lộc Trúc mời đại phu tới đây, Lộc Trúc trực tiếp cầm thẻ bài của Tề Loan vào cung. Sắc mặt Vân Nhược Dư có chút tái nhợt, Tề Loan càng không dám thiếu cảnh giác, không biết rốt cuộc là vì không nghỉ ngơi tốt hay là vì liên quan tới vết thương lúc trước. Tình cảnh hôm qua quá mức đột ngột, bọn họ muốn thầm gọi thái y tới đây, nhưng lại nhớ kỹ lời lúc trước thái y đến chẩn bệnh nói là không thể ca, xth. X đến nàng, Tề Loan không cho Vân Nhược Dư xuống giường, phải nằm nghỉ ngơi cho thật tốt. Vân Nhược Dư bị hắn làm cho bật cười, phu quân không cần lo lắng, ta thật sự không có chuyện gì, chỉ là không nghỉ ngơi tốt mà thôi. Không được, chờ sau khi đại phu nhìn qua không có vấn đề gì mới được. Tề Loan không dám lơi lỏng chút nào, bây giờ nhìn qua thì có vẻ tốt, nhưng tình trạng thật sự thì không ai biết như thế nào. Vân Nhược Dư dĩ nhiên có thể cảm nhận được phu quân quan tâm mình, đương nhiên sẽ không nhiều lời, nằm trên giường nhìn Tề Loan. Hôm nay phu quân không bận sao? Tề Loan nghĩ thầm hắn cũng không biết mình nên bận việc gì, lời này có thể nói tiếp sao? Hôm nay muốn bồi phu nhân, ngày thường phu quân bận rộn như vây, thật sự cũng không cần cố ý bồi ta. Vân Nhược Dư cười tủm tỉm nhìn Tề Loan, nói mình có thể tự chăm sóc bản thân, trước kia đều như vậy. Thân phận hiện tại của Tề Loan là một thương nhân, hẳn là mỗi ngày vội vàng buôn bán, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thương nhân đại thần có ngàn ngàn vạn vạn, Tề Loan không biết mình là thuộc về loại nào, cũng không biết bây giờ mình kinh doanh cái gì, kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng phú thương Kim Lăng hẳn sẽ không quá nghèo. Chuyện buôn bán sao có thể quan trọng bằng phu nhân? Tề Loan cúi đầu nhìn nàng, hai người cứ như vậy an ổn trò chuyện hồi lâu. Thật cẩn thận thử vài câu, có thể tìm được thông tin dùng được hay không đều muốn mất nửa cái mạng. Hai người một người làm quan, một người là công chúa. Một người quan to lộc hậu, một người thân phận tôn quý. Tuy nói không cần phải khiêm tốn gì đó, nhưng năng lực nên có vẫn phải có. Trình độ nói lời khách sáo càng tốt hơn. Tề Loan cố ý nhưng Vân Nhược Dư lại không rõ nội tình. Cứ như vậy hai người có thể nói chuyện ăn ý, cũng coi như là một loại kỳ tích. Tề Loan còn chưa bao giờ cẩn thận giao thiệp với các quan lại khác như thế, nhưng những lời này hắn nói cũng dần tạo thành thói quen, dường như chỉ cần đối tượng là Vân Nhược Dư sẽ không có phiền chán gì cả. Nói tiếp một hồi như bị nghiện, không ai có ý định dừng lại. Mãi cho đến khi thái y đến, mới tạm thời cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Thái y vừa thấy lệnh bài của tướng quân phủ, lập tức thay đổi quan phục, không ngừng đẩy nhanh tốc độ tới đây, quen cửa quen nẻo dùng khăn phủ lên tay Vân Nhược Dư rồi bắt mạch cho nàng. Thái y vuốt râu, theo bản năng nhìn về phía Tề Loan, muốn Tề tướng quân cho mình một đề nghị nên nói gì mới tốt. Đại phu, phu nhân của ta nói nàng mệt nhọc quá độ, nhưng ta nhìn thấy sao sắc mặt lại kém như vậy. Tề Loan nói như thật, thái y cũng hiểu được, liên tục nói phu nhân thật sự mệt nhọc quá độ, nhưng không thể bỏ qua, vẫn nên uống thuốc điều trị cho thỏa đáng. Tề Loan và thái y kẻ sướng người họa, cứ thế định ra chuyện này. Vân Nhược Dư lúc này sao có thể nằm im được, uống thuốc úp. Còn không phải tìm đại phu tới đây tùy tiện nhìn tình huống như thế nào thôi sao, để phu quân nàng an tâm sao? Vì sao đang êm đẹp lại phải uống thuốc? Vân Nhược Dư căn bản không muốn. Phu quân, ta không có bệnh, đại phu nói nàng mệt nhọc mới cần phải uống thuốc, không thể bỏ. Tề Loan không để ý tới Vân Nhược Dư phản đối, để thái y viết phương thuốc. Vân Nhược Dư tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lúc này còn có người ngoài ở đây, nàng cũng không thể tùy ý tranh chấp với Tề Loan được. Tề Loan dặn dò nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền muốn đưa đại phu ra ngoài. Vân Nhược Dư đang nổi nóng, cũng không bám theo, vì sao Tề Loan lại tự mình đưa thái y ra cửa, nàng đang tức giận vì sao mình phải uống thuốc, không phải chỉ nói do mệt mỏi thôi sao? Đại phu này có phải đang cố ý không? Bởi vì nhìn thấy nhà bọn họ là phú thương, nên cố ý muốn lừa bạc đúng không? Vân Nhược Dư bên này tức giận, Tề Loan không chậm trễ chút nào, dò hỏi thái y tình trạng của Vân Nhược Dư. Thái y, mời tới thư phòng nói chuyện. Thái y vội nói không dám, vuốt râu hoa râm cùng Tề Loan đi tới thư phòng, lúc này mới nói ra kết quả trần mạch. Tình trạng của Ngũ công chúa có chút phức tạp, hẳn là trong đầu Ngũ công chúa có máu bầm, nên cũng vì máu bầm này mới có thể ảnh hưởng tới nhận thức của công chúa. Hiện giờ có biến hóa, hẳn cũng là do máu bầm kia tạo thành. Nói trọng điểm, người chỉ cần nói nên làm thế nào. Tề Loan nghe có chút phiền, mấy từ ngữ y học này hắn đúng là rốt đặc cán mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái y cũng biết nghe lời ngậm miệng lại, nói với Tề Loan để Vân Nhược Dư thường xuyên uống thuốc điều trị. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng chỉ cần không kích, HTH, ích đến nàng sẽ không có chuyện gì. Hiện giờ chỉ sợ tình huống có chút không xong. Đi viết phương thuốc, còn cần nói thêm chuyện gì ta sẽ gọi người tới tìm người, khi nào tái khám. Nửa tháng, thái y nề nếp trả lời, nói với Tề Loan nên chú ý nhiều hơn đến tình hình của Vân Nhược Dư, bởi vì vết thương dù sao cũng là phần đầu, bây giờ không nhìn rõ tình hình, bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi điều trị. Tề Loan đồng ý, thái y để lại phương thuốc liền rời đi, Tề Loan lại đưa phương cho La Sát. Đi soạn thuốc. Cẩn thận chút, chớ lộ ra chuyện gì. La Sát lĩnh mệnh rời đi, đồng thời trong lòng bắt đầu chửi thầm. Tướng quân thật sự rất để bụng tới thương thế của công chúa, nhưng vết thương trên người mình lại không quan tâm chút nào. Vân Nhược Dư lúc này đã ngồi dậy, ngồi trước bàn trang điểm tìm cây châm, thấy Tề Loan đi vào lại ra vẻ bất mãn. Ta nói, không có việc gì, ta không cần uống thuốc. Tề Loan đang nhức đầu làm sao để thuyết phục được Vân Nhược Dư, Lục Trúc tiến vào bẩm báo với Vân Nhược Dư nói là lão phu nhân tới đây. Trong lúc nhất thời Tề Loan không phản ứng lại kịp, Vân Nhược Dư lại như lâm đại địch. Bà tới đây, chuyện khi nào, tại sao ngươi không nói sớm một chút? Câu nói cuối cùng kia là nói với Tề Loan, nhưng Tề Loan cũng không rõ vì sao mẫu thân lại bỗng nhiên tới đây. Lúc này Nguyễn Thị cùng Tề Nhân tới đây. Còn mang theo cả nhi tử của Tề Nhân. Lúc trước mấy người ở chung cực kỳ hòa hợp, cho nên Tề Nhân mới có thể đi cùng với mẫu thân tới đây thăm Vân Nhược Dư. Đây vốn là ý tốt, nhưng Vân Nhược Dư nghe xong lại như sắp đi đánh trận. Bà cùng trưởng tẩu tới đây, còn có tiểu chất nhi. Lục Trúc nhẹ nhàng gật đầu. Phu nhân, nô tỳ trang điểm cho ngài. Nàng ấy vừa muốn cầm lược trên bàn chải đầu cho Vân Nhược Dư, Vân Nhược Dư lại lập tức đứng lên, không ngừng bước đi. Xong rồi, bà vì sao lại tới đây lúc này? Còn mang theo trưởng tẩu, nương tử nàng làm sao vậy? Mẫu thân tới đây xem nàng, bà không phải lại tới đây thúc giục ta sinh hài tử chứ? Vân Nhược Dư khẩn trương như nghĩ tới gì đó, càng nghĩ càng cảm thấy là chuyện như vậy. Còn mang theo trưởng tẩu cùng tiểu chất nhi, chẳng lẽ vì ám chỉ ta để ta tự hiểu rõ? Tề Loan, đầu óc này của nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Không phải là ma chướng gì đó chứ? Cách chương.